Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Thí ma nỏ, có thể bắn chết ác ma địa vị cao giai, là vũ khí trung cực của nhân loại chế tạo đối phó với ác ma. Ở thời đại này, bởi vì trong gia tộc Nylia 3, Diệp Tưởng đem An Nguyệt hình trục xuất vĩnh cửu, dẫn đến lịch sử phát sinh thay đổi cự đại, thí ma nỏ thu được trong lịch sử tại thời không khác. Tại thời không này đây triệt để bị thay đổi, hết thảy đều do Dante mà sinh ra, mà Dante lại bởi vì chính mình thay đổi lịch sử mới khiến bản thân được sinh ra. Mở ra một vòng Mobius logic vặn vẹo, đương nhiên, vận dụng thí ma nỏ là lựa chọn cuối cùng, nhân loại dù cường đại thế nào, trong thiết lập của rạp chiếu phim hạ tầng, nhân loại giết chết quỷ hồn thuộc về Bắc, thực tế là không thể phát sinh. Tuy nói là bắn chết ác ma địa vị cao giai, bất quá chỉ là cách nói khoa trương. Trên thực tế căn cứ kịch tình thiết lập, nhân loại không có năng lực giết chết ác ma. Hầu Tước đã làm tốt chuẩn bị, một lần tích xúc năng lượng cuối cùng của thí ma nỏ. Cũng là lần sử dụng cuối cùng, mục tiêu của hắn chính là quỷ triều ùn ùn không dứt trên sân thể dục. Nên biết, địch nhân mà thí ma nỏ hướng đến là ác ma địa vị cao giai. Ác ma địa vị cao giai cùng với ký chủ ác ma địa vị cao giai hoàn toàn là hai khái niệm. Ký chủ có dung hợp với năng lực của ác ma như thế nào? Nhiều nhất cũng chỉ phát ra được một phần lực lượng của ác ma mà thôi. Bởi vì ác ma nhận đủ các loại ảnh hưởng, không thể dễ dàng tiến vào vị diện vật chất. Cho nên cần phải lấy nhân loại làm ký chủ, hoặc là nhiều nhất đem hình chiếu của mình hàng lâm đến vị diện vật chất. Cho dù thật là quỷ triều ác linh cấp căn nguyên, cũng có thể tạo thành tổn thương nặng nề. Người ở đây đa số đều từng diễn qua gia tộc Nylia 3, đối với uy lực của thí ma nỏ tự nhiên rất rõ ràng. Về phần những diễn viên hạng 2, ba còn sót lại cũng có thể nhìn ra đây là một vật nguyền rủa rất lợi hại. Từng người lại liều mạng tiến hành phòng thủ, huống chi, thần uy sấm sét của Diệp Tưởng cũng khiến sĩ khí của bọn họ đại chấn. Nhưng chỉ có bản thân Diệp Tưởng biết, thực lực hiện tại của hắn còn xa xa không đủ xoay chuyển tàn cục. Tầm mắt hắn ném về phía Hầu Tước đang tích xúc năng lượng cho thí ma nỏ. Đích xác cùng Hầu Tước đi cho tới ngày hôm nay cũng có tình hữu nghị liên thủ. Năm đó trong Ác Ma Tiêu Bản, Hầu Tước có ân cứu mạng hắn. Bất quá trong gia tộc Nylia, Diệp Tưởng cũng đã hoàn lại ân tình này, khiến hắn không bị địa ngục chung tiếp tục thôn phệ. Dưới tình huống vỏn vẹn chỉ còn lại một luồng tàn hồn, được Ôn Vũ Phàm cứu sống. Ôn Vũ Phàm căn cứ hiệp ước với Dante, Diệp Tưởng tất yếu phải kiệt lực bảo hộ nàng. Đương nhiên không cần hiệp ước hắn cũng sẽ ra tay bảo vệ nàng. May mà Ôn Vũ Phàm cùng Hầu Tước có quan hệ cộng sinh. Thế nhưng Hầu Tước cho dù chết đi, đối với Ôn Vũ Phàm ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bất quá nếu Ôn Vũ Phàm chết đi, thậm chí chỉ cần bị thương cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng trọng đại tới Hầu Tước. Thật sự là, chuyện cũ như mây a, hắn đã từng kinh hoàng một ngày này đến. Bất quá, một ngày này rốt cục vẫn là đến rồi. Hắn từng muốn trở thành kẻ có thể cứu vớt chúng sinh. Nhân vật chính giải thoát mọi người khỏi tuyệt vọng. Thế nhưng hôm nay mới hiểu được, thế giới này không có sự tình tốt đẹp như vậy. Tuy rất châm chọc thế nhưng những lời Long Ngạo Thiên từng nói với Diệp Tưởng, kỳ thật cũng không sai. Nói đến cùng, Diệp Tưởng có khả năng cứu vớt, hoặc nói mơ tưởng cứu vớt, cũng chỉ có hắn, Vũ Sóc, cùng nữ nhi bọn hắn sắp sinh, Tích Kính, chỉ thế thôi, chỉ cần có thể để một nhà ba người bọn họ trong thế giới địa ngục này có cơ hội tiếp tục sinh tồn đã rất tốt rồi. Về phần nhân vật chính cứu vớt tất cả mọi người, hắn căn bản không có loại năng lực này, theo ý nghĩ này sinh ra, hắn phát hiện bản thân càng gần thêm một bước tới gần Hạ Hầu Dạ Vương. Bất quá điều đó cũng không có gì quan trọng, thân thể hắn lần nữa hóa thành sấm sét, di động tới một phòng học nào đó tại tầng 4, Tư Mã Đông Hải trấn thủ tại đó. Bên trong phòng đặt tượng sáp bị thời gian đông cứng của đám người Tôn Di Tinh, Tôn Di Hoa, Kim Thư Đông, Dương Hứa Thành, Tư Mã Đông Hải cũng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Kim Thư Đông, Tư Mã Đông Hải nhìn thấy Diệp Tưởng đột nhiên đi đến. Hỏi, phát sinh, Diệp Tưởng lại yên lặng nhìn về phía thượng sáp ba người khác trong phòng. Ba người kia là Tôn Di Tinh, Hầu Tước, Lâm Viễn, Mộc Lam, Dương Hứa Thành, Diệp Tinh Vẫn, ba người này, vừa vặn được đặt sát nhau. Ta đến xem xét một chút, Diệp Tưởng nói, mặc kệ như thế nào, nơi này đều quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể thất thủ. Thời điểm nói những lời này, tầm mắt hắn không còn nhìn vào ba bức tượng kia nữa. Tư Mã Đông Hải tự nhiên cũng không lường tới ý nghĩ của Diệp Tưởng. Nói, ta sẽ hảo hảo canh giữ nơi này. Chỉ cần có bất cứ quỷ hồn nào xuất hiện, nàng sẽ thả kiến thi ma ra. Trong giây lát ngắn ngủi, dốc toàn bộ lực lượng. Điểm này, Diệp Tưởng tự nhiên hiểu. Mà nơi này, chính là địa điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch cơ hồ không có khả năng thực hiện kia. Đúng vậy, bọn Hầu Tước thực rất cường đại. Thế nhưng nhân vật bọn hắn sắm vai, Lâm Viễn, Dương Hứa Thành, Tôn Di Tinh, bất quá chỉ là ba học sinh cấp ba tay trói gà không chặt mà thôi. Đây là thiết lập nhân vật của kịch bản, diễn viên vận dụng vật nguyên rủa hay thể chất đặc thù đều là bác. Là dựa vào tiêu hao vé chuộc cái chết khiến kịch bản gượng ép thừa nhận thiết lập này. Do đó mới không xảy ra tình huống ưng, nhưng là, nếu không hao tổn vé chuộc cái chết. Như vậy sẽ không thể khiến nguyên rủa giải cấm, hoặc khiến kịch bản thừa nhận thiết lập nhân vật có bất tử chi thân. Chỉ cần loại thiết lập này không được thừa nhận, như vậy ba người này cũng chỉ là học sinh cấp 3 bình thường mà thôi. Đừng nói là tịch tà thần lôi, chỉ cần có cá nhân nào đó cho ba người một nhát dao vào tim là có thể đem bọn họ giết chết. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mà thôi. Nếu không phải kịch bản cấm diễn viên sát lục, cùng với Kim Thư Đông không có lý do để giết hại đám người Tôn Di Tinh, thì Diệp Tưởng hiện tại chỉ cần động thủ một cái là có thể đem ba người này giết chết. Một khi hoàn thành chuyện này, hắn sẽ có được aura tối cường giống như Long Ngạo Thiên. Tới lúc đó, không chỉ tịch tà thần lôi, bao gồm vô gian nghiệp hòa, thậm chí lục đạo chuyển luân đều có thể hoàn toàn khống chế. Khiến năng lực thợ săn ác ma của mình tăng lên điên cuồng. Như vậy, đối mặt với quỷ triều khủng bố này cũng có thể ngăn được cơn sóng dữ. Bởi vậy, sẽ có thể bảo vệ được Vũ Sóc cùng Tích Kính. Hắn hiện tại không hề có ác cảm tội ác, hắn chỉ suy xét tất cả vì Vũ Sóc cùng Tích Kính. Đặc biệt, Tích Kính, hắn đã để Tích Kính thua thiệt quá nhiều, đến bây giờ sinh tử của nàng còn không rõ. Hầu Tước so sánh với mẹ con Vũ Sóc, người nào quan trọng hơn? Câu trả lời quá rõ ràng, ta sẽ không do dự, cũng sẽ không hối hận. Đạp ra một bước này, đã không còn cơ hội quay đầu. Ngô Danh, vừa là Diệp Tưởng, cũng vừa là Hạ Hầu Dạ Vương. Theo sau, hắn cất bước, yên lặng di động về phía bức tượng của đám người Hầu Tước. Ngươi muốn làm gì? Tư Mã Đông Hải hỏi. Đầu tiên phải làm. Chính là tận khả năng khiến ba người này yên lặng tách ra khỏi những người khác. Như vậy mới có thể tạo ra cơ hội, nhưng nên làm thế nào để khiến không bị người hoài nghi đây? Cơ hồ không thể làm được, huống chi làm như vậy, Hầu Tước có khả năng sẽ nghi ngờ hắn, lấy trí mưu của Hầu Tước, một khi đã nghi ngờ, Diệp Tưởng liền không thể thi triển những kế hoạch tiếp theo được nữa. Nên biết, người hắn hiện tại cần giết chính là Hầu Tước. Hầu Tước là nhân vật kiêu hùng đáng sợ thế nào? Một khi thất bại, hắn cùng Hầu Tước chính là không chết không ngừng. Đế Thính, dưới chân Diệp Tưởng, thần thú thủ hạ của Địa Tạng Vương. Đế Thính chờ đợi chỉ thị của Diệp Tưởng. Người ở tại đây chờ mệnh lệnh. Diệp Tưởng đem Đế Thính lưu lại nơi này là hợp tình hợp lý. Sẽ không gợi ra sự hoài nghi của Hầu Tước. Mà Đế Thính chính là ám chiêu hắn che giấu. Nếu tầng 4 có thể bảo vệ, không bị luân hãm, như vậy kế hoạch liệp sát Hầu Tước sẽ bị kéo dài. Tới lúc đó lại tính bước tiếp theo. Nhưng nếu tầng 4 bị luân hãm, một nước cờ Đế Thính này lại có thể phát huy tác dụng. Diệp Tưởng phải làm, chính là trong lúc hỗn loạn, nghĩ biện pháp tạo ra cơ hội, thông qua ngộ sát, đem ba người hầu tước toàn bộ giết chết. Chỉ có như vậy, mới có thể trong tình huống bị vây hãm đạt được cứu vớt. Khiến hắn, Vũ Sóc cùng Tích Kính có thể sống sót. Chỉ cần bọn họ sống sót, hắn cam lòng trở thành Dạ Vương. Cách chương.